Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1978, chương 1980, Lục U thật ăn ngon. Một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên xông lên đầu. An Lâm lần nữa hồi tưởng lại bị Tiểu Lan rót thuốc chi phối sợ hãi. Tiểu Lan, ngươi phải tin tưởng ta. Ta là yêu ngươi. Hắn rưng rưng há miệng ra, nuốt một cái Tiểu Lan đưa đến mép Lục U canh, một cái nuốt vào trong bụng. Ồ, này canh còn rất uống thật là ngon. An Lâm ngẩn người, đột nhiên cảm giác mùi vị rất không tồi. Uống ngật là ngon sao? Thiếu nữ Lan kia thanh lệ vô song gương mặt, nâng lên một vệt động lòng người nụ cười. Uống ngật là ngon, nhà ta Tiểu Lan làm thức ăn, nơi nào có khó ăn. An Lâm rất thành thật gật đầu. Uống ngật là ngon liền uống nhiều một chút. Khỏe mạnh bảo vệ môi trường a. Thiếu nữ Lan tùm bàn tay trắng nõn cực kỳ thuần thục nâng lên. Thang thi, tự mình uy An Lâm uống canh. Trong lúc nhất thời, hai người vui vẻ hòa thuận, lại quên mất đầy bàn lục sắc. An Lâm lại gan lớn địa nếm nếm trên bàn thức ăn. Phát hiện những thức ăn này mặc dù đều rất lục, nhưng mùi vị lạ thường được. Sắc hương vị đều đủ. Thật là thơm. Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm được hoan nghênh tâm, hài lòng cười một tiếng, đi theo An Lâm ăn. Chu Tước Lục Tử huyết mạch khôi phục rất nhanh, mấy ngày nữa là có thể khôi phục đỉnh phong thực lực. Hứa Tiểu Lan vừa ăn vừa mở miệng nói, này rất tốt, chúng ta chiến lược nồng cốt, vừa có thể đưa lên nhắc tới rồi. An Lâm gật đầu một cái. Hứa Tiểu Lan vừa tò mò nói, Tây Hải Hải Dương Thiên Thần đã hiện thế, kia biên phòng ngự có thể hay không yếu một chút, ngươi không lo lắng sao? Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, yên tâm đi, Nguyệt Đồng Thần Thành có truyền tống trận thẳng tới Thủy Thượng Tiên Địa. Quả thực xuất hiện tình trạng, chúng ta có thể lập tức truyền tống đến bên kia. An Lâm thần tình lạnh nhạt địa cười nói. Hứa Tiểu Lan gật đầu một cái. Cũng được, trước mắt Hải Dương Thiên Thần tấn công tính dã không mạnh. Phá Thiên Bang chắc cũng sẽ đối với nó có chiến lược nhằm vào. Đúng vậy, chúng ta không cần lo lắng cái này. Kia Lam Tiểu Nghê đẹp không? Đẹp đẽ a. Ba, thiếu nữ Lan đột nhiên để đũa xuống. Nhưng là chỉ là phổ thông đẹp đẽ mà thôi. Kém xa Tiểu Lan dung mạo để cho ta nhớ thương. An Lâm ăn một miếng lục la chi tâm, sắc mặt bình tĩnh, cực kỳ tự nhiên bổ túc nói. Phải không, Lam Tiểu Nghê nhưng là diễm tuyệt Tây Hải mỹ nhân đây. Nghe Tây Hải người ta nói, ngươi cùng với nàng quan hệ còn siêu cấp tốt đây. Thiếu nữ Lan cầm đũa lên, tiếp tục ung dung thong thả gắp thức ăn. Có khỏe không, anh em tốt. An Lâm ăn một khối bóng xanh cọng lông bụng. Thời kỳ trưởng thành thiếu nữ Lan, ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát đáng yêu, đối với An Lâm tình cảm cũng cực kỳ nóng bỏng. Nhưng ngược lại, cũng có một cái khó mà tránh khỏi khuyết điểm. Đó chính là rất biết ghen. An Lâm đã sớm biết chuyện này. Đối với lần này vững như lão cẩu, từng cái tu tiên giả đều là đại dạ dày vương. Một bàn thức ăn hoàn toàn có thể ăn xong tăng nhanh nữa tiêu hóa. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người liền đem một bàn thức ăn giải quyết. Mặc dù từ ở bề ngoài đến xem, một bàn xanh mơn mởn rất gà giống như hắc ám xử lý, nhưng sau khi ăn xong An Lâm lại có thể vỗ ngực bảo đảm, đây là một hồi cực kỳ thức ăn mỹ vị. Hai người sau khi ăn xong phải đi Ngân Nguyệt Hà, chống giữ thuyền nhỏ hoạt động, phần thưởng hai bờ sông rực rỡ hoa hải. Cứ như vậy, lại qua tuyệt vời mà phong phú một ngày. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, An Lâm giống như thường ngày ngồi tĩnh tọa điều tức. Cửa phòng đột nhiên được mở ra, một trận mùi thơm phất tới. Ngay sau đó, cái trán truyền tới một trận mềm mại ấm áp. An Lâm mở ra hai tròng mắt, thấy một vị quần áo xanh nữ tử mi mục như hỏa, khẽ cười duyên, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ đến khó có thể tưởng tượng. Khóe miệng nâng lên lúc này phát hiện lại nhiều hơn không ít thành thục ý nhị. Hắn có chút trợn mắt hốc mồm, trước mắt nữ tử, không chỉ có đẹp đẽ vô cùng, hơn nữa vóc người cực đẹp, nên có địa phương đặc biệt có đoán. Da thịt trắng nõn lộ ra thủy nhuận, thật giống như thành thục vô cùng mật đào, đang đứng ở vị ngon nhất thời khắc, tùy thời có thể hái. 40 tuổi Tiểu Lan, cho người một cái good morning hôn á. Hứa Tiểu Lan có chút ngượng ngùng, có chút tức giận nhìn An Lâm liếc mắt. Người ánh mắt này, làm gì lão nhìn chằm chằm nhân ra chỗ đó nhìn. An Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó tinh thần phục hồi lại, sắc mặt khiếp sợ nói, 40 tuổi, cái gì 40 tuổi, ngươi không phải đã nói đoạn thời gian là có thể khôi phục như cũ bộ dáng sao, bây giờ thế nào trở nên so với lúc trước càng thành thục hơn, tổ mã tốt hơn. Hứa Tiểu Lan nhướng mày một cái, đi theo khổ não nói, ta cũng không biết a. Từ tu tiên cảnh giới tăng vọt sau, ta bên ngoài tuổi tác vẫn cố định ở 20 tuổi rồi. Vô luận như thế nào, bộ dáng cũng sẽ không tiếp tục biến hóa. Kết quả hôm nay một thức tỉnh lại cứ như vậy. Nàng vỗ một cái trở nên lớn rất nhiều ngực, thở dài nói, ai, ta cũng rất khổ não a. Khóe miệng của An Lâm nhỏ không thể thấy kéo ra, này trở nên lớn còn rất khổ não. Hợp pháp Loli biết chuyện này, không phải ăn gần chết à. Hắn lại nhìn một chút trước mắt Hứa Tiểu Lan, vóc người hơi trở nên có ném một cái ném nở nang. Cả người trên dưới cũng thả ra thành thục mê khí tức người. Phải nói bây giờ nàng càng mê người, càng diễm lệ. Cái bộ dáng này Tiểu Lan cũng tốt thích, An Lâm cảm giác rất vui vẻ. Tiểu Lan, ta hồi một mình ngươi good morning hôn nha. An Lâm, ngươi như vậy hầu gấp làm gì? Một cái tốt đẹp sáng sớm, từ người thương good morning hôn bắt đầu, giống như tiểu điểu uống được rồi thanh thần lộ thủy, thưởng thức được vui vẻ hoa dịch, để cho người ta lưu luyến quên về. Hai người âu yếm một lát, lúc này mới đi ăn điểm tâm. Hứa Tiểu Lan rảnh rỗi chính là thích làm đồ ăn. Cái này đã có thể nói là phát triển thành vì yêu thích. Nghiêm túc tra cứu đứng lên, thật ra thì vẫn là bị An Lâm cho mang thiên về đây. An Lâm ban đầu kéo nàng đi thiên đình làm đồ ăn kiếm tiền. An Lâm lần này coi như là thành công thoát thân. Hứa Tiểu Lan nhưng là si mê làm đồ ăn, liền bây giờ đoán không thiếu tiền rồi. Không cần cho thiên đình chúng tiên làm đồ ăn rồi, mỗi ngày vẫn là không nhịn được cổ đảo món ăn mới, làm cho mình và thân mật nhân ăn. Cứ thế mãi, tài nấu ăn của nàng không chỉ có càng ngày càng nghiêu bức, công thức nấu ăn càng là ngũ hoa bát môn. Bây giờ, làm đồ ăn đã trở thành nàng sinh hoạt trọng yếu, tạo thành bộ phận. An Lâm phát hiện đây là hắn ban đầu làm chính xác nhất quyết định. Trong nhà bởi vì hắn ban đầu đánh bậy đánh bạ, nhiều xinh đẹp như hoa, chủ động nấu cơm, hơn nữa còn làm đặc biệt ăn ngon, cũng lấy thế làm vui lão bà. Này chẳng lẽ là không phải siêu cấp lớn chuyện vui sao? An Lâm thật vui vẻ địa ăn Tiểu Lan làm điểm tâm, nghênh đón tốt đẹp một ngày. Hai người ăn xong điểm tâm sau, liền cùng đi tuần tra một phen đầu tường phòng vệ, nhìn một chút trận pháp có hay không có thiếu sót. Tiếp theo sau đó kéo Tiểu Lan ở Nguyệt Đồng Thần Thành chung quanh ăn nhậu chơi bời, làm nhanh nhất nhạc thần tiên quyến lữ. Cứ như vậy hạnh phúc địa qua vài ngày nữa, Hải Dương Thiên Thần đột nhiên lại chủ động liên lạc nổi lên An Lâm. An Lâm, ta nắm giữ một món trọng yếu tin tức. Hải Dương Thiên Thần có chút hưng phấn nói. An Lâm cặp mắt sáng lên. Ồ, tin tức gì? Có thể vào trí cao quyền bính thiên thần trong mắt tin tức. Hơn nữa bị hắn xưng là trọng yếu tin tức, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện vụn vặt, rất có thể là quyết định chiến tranh đi về phía tin tức. Thể loại giả sử,